Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 485, Thánh Khiết Bổn Nguyên Hiển Uy. Tần huynh ngươi đang làm gì a? Đừng làm chuyện điên rồ. Một bên, Yêu Kình Thiên nhìn thấy Tần Phong cử động như vậy, không khỏi sắc mặt đại biến, quát chói tai nói. Hiện tại An Khuynh Thành trên người năng lượng cực kỳ khủng bố. Cho dù là Tần Phong vậy nhưng chiến chuẩn thần tôn tu vi cũng đều hơi có không kịp. Nếu là cưỡng ép xuất thủ có thể sẽ đụng phải nghiêm trọng nhất phản phệ. Thánh Tăng Điện mấy cái kia lão Tăng cũng đều nhắc nhở nói. Tần Thí Chủ, người dạng này thế nhưng là không chỗ hữu dụng đó a. Yêu Thí Chủ đều đã nói rồi. Trừ phi có cùng điện chủ đại nhân giống nhau bổn nguyên chi lực. Bằng không mà nói căn bản cũng không có biện pháp giúp đạt được điện chủ. Thậm chí có thể sẽ cho điện chủ tạo thành phiền phức. Nghe vậy, Tần Phong cười một tiếng. Ta biết, chỉ có cùng Khuynh Thành giống nhau bổn nguyên, mới có thể phá giải Khuynh Thành ngay sau đó nguy cơ. Mà ta, vừa vặn có Khuynh Thành cần có đồ vật. Nói lấy, Tần Phong liền đem chính mình tâm thần hoàn toàn chìm vào đến thể nội. Hắn ý chí giống như là một đầu cá bơi, chui vào đến chính mình linh hồn chỗ sâu nhất, chui vào đến chính mình thần vương đạo đài phía trên. Hiện tại thần vương đạo đài chín đóa đại đạo chi hoa sáng chói đến rồi cực hạn. Mà kia chín đóa đại đạo chi hoa bên trong, có một đóa đại đạo chi hoa hiện ra màu vàng. Liền ngươi rồi, Tần Phong tâm niệm nhất động, đem chính mình linh hồn lực rót vào đến kia đại đạo chi hoa trên. Thôi động kia đại đạo chi hoa, ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng to lớn nổ vang. Từ Tần Phong thể nội, bỗng nhiên là có vô tận ánh vàng huy sái mà ra. Tần Phong nhục thân đều bị rát lên rồi tầng một màu vàng. Tựa như là một tôn cổ Phật, Tần Phong hai mắt cũng thay đổi thành ánh vàng rực rỡ. Chảy xuôi theo vô tận uy nghiêm cùng thánh khiết. Cỗ kia khí chất từ Tần Phong trong lúc phất tay bộc lộ đi ra. Đây là thánh khiết bổn nguyên. Kia mấy vị thánh tăng điện lão tăng kinh hô nói. Bọn họ cảm thụ ra. Từ Tần Phong thể nội rào rạt đi ra màu vàng thịnh huy cùng An Khuynh Thành lực lượng trong cơ thể. Gần như không có khác biệt. Đó là thánh khiết bổn nguyên lực lượng, mà lại không phải là bình thường thánh khiết bổn nguyên, mà là An Khuynh Thành độc hữu thánh khiết bổn nguyên. Cái này sao có thể? Trong cơ thể của ngươi làm sao có thể có nàng bổn nguyên chi lực? Cái này chẳng phải là nói, trong cơ thể ngươi ít nhất có hai loại lực chi bổn nguyên. Yêu Kình Thiên cũng là mắt lộ ra tinh mang, trong lòng rung mạnh. Thế nhân đều biết, mặc dù thiên địa đại đạo cứ như vậy mấy loại, bổn nguyên chi lực phần lớn tương tự, thế nhưng là bởi vì mỗi cái tu sĩ tu hành phương thức khác biệt. Cho nên mỗi người tu hành đi ra bổn nguyên cũng khác nhau. Như thánh khiết bổn nguyên, ở thánh tăng điện bên trong có thật nhiều lão tăng đều có được. Thế nhưng là như vậy nhiều lão tăng tu thánh khiết bổn nguyên. Lại không ai thánh khiết bổn nguyên là cùng một người khác, thánh khiết bổn nguyên là hoàn toàn tương tự, cho dù là thân huynh đệ, cho dù là hoàn toàn vận dụng tương tự tu hành quen thuộc, cũng đều sẽ có một chút như vậy chênh lệch, liền như một cái người, mãi mãi cũng không cách nào bước vào cùng một đầu dòng sông đạo lý đồng dạng. Vậy đồng dạng không cách nào tu hành cùng một loại thánh khiết bổn nguyên. Nhưng bây giờ Tần Phong chỗ tiết lộ ra ngoài cảm giác. Thế mà là của An Khuynh Thành cho cảm giác của bọn hắn hoàn toàn tương tự. Cái này quả thực phá vỡ rồi bọn họ nhận biết. Tần Phong không có trả lời Yêu Kình Thiên đám người giật mình. Mà là chính mình hoàn toàn chìm vào đến cùng An Khuynh Thành cộng minh trạng thái ở giữa. Hắn cảm giác biết cùng An Khuynh Thành cộng tình. Tiến vào rồi An Khuynh Thành nội tâm thế giới. Ở An Khuynh Thành nội tâm thế giới là một đại dương màu vàng óng, màu vàng thiên địa, xoạt, màu vàng sóng biển đánh ra. Nơi này hết thảy đều là thần thánh mà trơn bóng, tựa như thế gian trí thuần lực lượng, mà màu vàng trong trời đất, đang có hai nữ tử đang đánh nhau. Một nữ tử dáng người sặc sỡ, khắp nơi lộ ra quyến rũ chi ý. Một cái khác nữ tử thì là thuần túy thánh khiết, tựa như một mảnh màu vàng mặt trời. Kia hai nữ tử tranh đấu không phân trên dưới, ở đại dương màu vàng óng kia bên trong lăn lộn, đánh tới đánh lui, hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại tại đại dương màu vàng óng bên trong liều mạng thôi động chính mình có khả năng điều động lực lượng, ý đồ đi gạt bỏ đối phương. Bất quá mặc cho hai người liều mạng thôi động tu vi, tuy nhiên lại bởi vì chiêu số phần lớn tương tự, lực lượng phần lớn giống nhau, cho nên trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng thua. Mà vừa lúc này, các nàng tựa hồ cũng là phát giác được có người xông vào đến cái thế giới này. Cùng nhau quay đầu qua, Tần Phong, là ngươi. Hai người bọn họ đều thật bất ngờ, không nghĩ tới Tần Phong ở lại vào lúc này xông rồi tiến đến. An Khuynh Thành đầu tiên là nghĩ kế sách, chợt trên mặt bộc phát ra ý mừng. Tần Phong, mau tới chợ ta, đưa nàng hàng phục. An Ngu thì là sắc mặt đại biến, mặc dù không biết rõ Tần Phong vì sao xuất hiện, nhưng là hiển nhiên, Tần Phong có thể xuất hiện ở đây đối nàng thế nhưng là cực kỳ không ổn. Thậm chí có khả năng đánh vỡ lúc đầu thế cục. Tần Phong mỉm cười gật đầu. Tốt. Tần Phong dưới chân, một đạo màu vàng trường hồng cực nhanh, lan tràn ra một đầu ánh vàng đại đạo. Sau đó Tần Phong đi đến rồi đại dương màu vàng ống ở giữa. Tiểu đệ đệ ta khuyên ngươi ít xen vào chuyện bao đồng. Bằng không mà nói, đến lúc đó già lớn ngươi đảm đương không nổi. Thấy Tần Phong đứng ở An Khuynh Thành bên cạnh, An Ngu không khỏi trầm giọng nói. Trong lời nói lộ ra một tia uy hiếp. An Khuynh Thành cùng ta ở giữa mâu thuẫn, cũng không phải ngươi chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này sau lưng dính dấp thế nhưng là có đại nhân vật. Ngươi bây giờ trêu chọc rồi phi tiên động thiên cùng chín kiếp thần điện. Nếu là lại trêu chọc đến đằng sau ta vị đại nhân vật kia, Bắc Đại Lục lại không ngươi dung thân địa phương. Tần Phong nghe nói, cười rồi cười, ngươi chẳng phải nói là kia Thái Thanh Thánh Cảnh An Bách Hợp a? Một cái thần tôn cường giả, đối ta mà nói cũng không tính đại nhân vật gì, mà lại ta giúp bằng hữu bận biểu, nhưng cho tới bây giờ đều không cần cân nhắc những thứ này. An Ngu nói tới đại nhân vật, không ở ngoài chính là kia An Bách Hợp. Bất quá Tần Phong nhưng cũng không e ngại kia cái thân phận. Tần Phong cho tới bây giờ còn không sợ bất luận kẻ nào dùng uy hiếp chiêu số. Nghe được Tần Phong thế mà biết rõ An Bách Hợp sự tình, An Ngu hơi biến sắc mặt, trong lòng hoảng hốt, tựa như là át chủ bài đều bị vạch trần. An Ngu cũng không cần dãy dụa rồi, ngoan ngoãn cùng Khuynh Thành quy nhất a. Ngươi vốn là không nên tới nơi này, Tần Phong nói, sau đó cùng An Khuynh Thành cùng nhau ra tay, kinh khủng thánh khiết bổn nguyên điều động mà ra, hướng về An Ngu trấn áp tới. Không, ta làm sao có thể cùng nàng hòa làm một thể, các ngươi là nghĩ muốn ta chết, ta không đồng ý, An Ngu cuồng loạn giống nói, không có rồi trước kia mị thái. Chỉ còn lại có rồi điên cuồng, trong cơ thể của nàng, một đạo bổn nguyên khuấy động, liều mạng thôi động chính mình có khả năng điều động tất cả lực lượng. Ý đồ đem Tần Phong hai người công kích cho ngăn cản xuống tới. Thế nhưng là có rồi Tần Phong trợ giúp, cái này An Ngu thế nào lại là hai cái người đối thủ đâu. Gấp hai thánh khiết bổn nguyên ép xuống. Rất nhanh liền đem An Ngu cho trấn đè ép xuống. Cuối cùng ở kịch chiến ở giữa, An Khuynh Thành vận dụng chính mình lực lượng của thân thể. Tại trong tay hình thành rồi một tòa màu vàng phù đồ tháp. Thánh phù đồ, cho ta đi. Chỉ nghe được một tiếng khẽ kêu, An Khuynh Thành trong tay màu vàng phù đồ tháp phun phóng ra quang mang. sau đó đem An Ngu hóa thân cho chấn vỡ. Hóa thành rồi khắp trời ánh sao. An Ngu điên cuồng im bặt mà dừng. Toàn bộ An Khuynh Thành nội tâm thế giới đều yên tĩnh trở lại. Kia chút ánh sao như mưa đồng dạng rơi xuống. An Khuynh Thành đứng ở kia ánh sao mưa rơi. Đem kia lấm ta lấm tấm lực lượng cho thu nạp nhập thể nội. Đây là cái gì lực lượng? Cảm thụ được kia từng sợi ánh sao. Tần Phong có chút động dung. Kia một bộ phận ánh sao chi mưa rơi ở trên người hắn. Để hắn toàn thân đều tê tê dại dại. Tựa như tràn ngập lực lượng. Mà phần kia lực lượng rơi vào Tần Phong thần vương trên đạo đài. Chín đóa đại đạo chi hoa chập chờn. Tựa như phi thường hưởng thụ đồng dạng, mà lại, còn có lấm ta lấm tấm trí nhớ chảy vào đến Tần Phong thức hải ở giữa. Kia chút trí nhớ vô cùng mảnh vỡ, giống như là một chút liên quan tới công pháp cảm ngộ. Trong đó còn có lấm ta lấm tấm liên quan tới công pháp trí nhớ. Tựa hồ là cái gì phân thân chi pháp, đây là An Ngu tu hành liên quan tới nhất khí hóa tam thanh cảm ngộ. An Khuynh Thành cười yếu ớt, nói, tắm rửa ở kia thần mưa phía dưới, nàng ở tiếp thu được những lực lượng kia về sau, khí tức cả người cũng đều liên tiếp cất cao, mà lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ liên tiếp cất cao. Ở An Khuynh Thành thế giới màu vàng ở giữa, kia chút ánh sáng mưa hóa thành rồi một cái linh lung ngạo nghễ ưỡn lên bóng người. Thân ảnh kia toàn thân bị bao khỏa ở ánh vàng bên trong. Là một cái nữ hài tử thân thể. Kia màu vàng quang ảnh không có quần áo bao khỏa. Ánh vàng phía dưới trắng nõn cùng sặc sỡ để Tần Phong không khỏi huyết khí tràn đầy. Toàn thân nóng bỏng. Đây là An Ngu. Tần Phong từ quang ảnh kia trên gương mặt xinh đẹp. Nhận ra rồi An Ngu bộ dáng. Chỉ bất quá thời khắc này An Ngu cực giống rồi An Khuynh Thành. Trừ rồi kia sặc sỡ tính tình bên ngoài. Quả thực chính là cùng An Khuynh Thành một cái khuôn đúc đi ra. An Ngu thân thể không có linh hồn. Chỉ là một bộ xác không mà thôi. Ân, An Ngu, trước kia là ta thứ hai phân thân. Chỉ bất quá ở phía sau đến nàng có được rồi độc lập linh trí. Cho nên muốn tránh thoát tại ta. Hiện tại nàng đã một lần nữa quy vị. Hiện tại nàng là Khuynh Thành. An Khuynh Thành cất bước. Sau đó đem chính mình từng chút một linh thức để vào đến An Ngu thể nội. An Ngu sinh mệnh thật giống như bị thắp sáng rồi đồng dạng. Cả người lại lần nữa khôi phục rồi sinh cơ. Tần Phong, ngươi tốt. An Ngu mở miệng nói. Thanh âm kia lại là thuộc về An Khuynh Thành âm thanh. An Ngu cùng An Khuynh Thành hai người đều lấy đồng dạng mỉm cười đối mặt Tần Phong. Giống như là một đôi song bào thai tỉ muội đồng dạng. Mà lại từ hai người ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được đến. Cái này An Ngu cùng An Khuynh Thành tâm niệm tương thông. Đây cũng là trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh a. Tần Phong thì thào nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này đạo pháp. Lại có thể để một cái người phân hóa ra mặt khác một bộ cùng mình tâm thần tương thông phân thân. Mà lại trọng yếu nhất là, cái này phân thân tu vi thế mà là cùng bản thể đồng dạng. Đều là thần tôn cảnh giới. Cái này chẳng phải là nói, hiện tại An Khuynh Thành đã có rồi hai phần thần tôn chiến lực. Nhất khí hóa tam thanh thần bí, để Tần Phong cảm thấy kinh khủng. Mặc dù hắn dĩ vãng chưa từng gặp qua chân chính đạo pháp đến tột cùng là bực nào vĩ lực. Bất quá hắn có loại trực giác. Cái này nhất khí hóa tam thanh tuyệt đối phải so kia Mặc Tôn lúc trước thưởng xuống tới đạo pháp. Muốn chân quý rất nhiều. Dù sao, An Khuynh Thành thế nhưng là còn có một tôn phân thân. Nếu như nhất khí hóa tam thanh hoàn chỉnh trạng thái. Kia tương đương với ba vị thần tôn cường giả, mà lại ba cái tâm thần tương thông thần tôn cường giả. Liên thủ chỗ sức mạnh bùng lên, tuyệt đối không chỉ là ba cái phổ thông thần tôn có khả năng đạt tới. Ân, cái này là nhất khí hóa tam thanh, cũng là Thái Thanh Thánh Cảnh truyền thừa đạo pháp, vô cùng chân quý. Đối với Tần Phong, An Khuynh Thành không có giấu giếm, mà là phi thường dứt khoát nói ra rồi cái này đạo pháp lai lịch. Nàng tuyệt đối tin tưởng Tần Phong, tin tưởng Tần Phong vượt qua bề ngoài tín nhiệm người nào. Ngươi hẳn là cũng không đơn thuần là Thánh Tăng Điện Phó Điện Chủ a? Tần Phong hỏi nói, trên mặt nghi hoặc, hắn biết rõ Thái Thanh Thánh Cảnh là mảnh này thánh vực chúa tể già. Địa vị tương đương với Thái Cổ Thần Sơn ở Tây Đại Lục trên uy danh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN